One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Chương 255: Thế giới đại biến đổi lớn. Konoha Ninja không thể thay đổi sao? Hakuen cau mày nói, Konoha Ninja thế giới vũ lực mặc dù muốn so vua hải tặc cao hơn một điểm, nhưng rõ ràng còn không phù hợp Hakuen trong suy nghĩ yêu cầu. Hắn muốn là cùng cường giả đối kháng, tìm kiếm loại kia nhịp tim kích thích cảm giác, mà không phải đi hành hạ người mới. Giết một chút, tùy tiện động một đầu ngón tay liền có thể nhẹ nhõm nghiền chết ra hỏa. Ngẫu nhiên thông đạo đã thành lập, thiết lập lại cần chờ đợi 876.000 giờ. Hệ thống hồi đáp, 876.000 giờ. Hakuen thô sơ giản lược tính toán. Cái này không phải liền là dòng dã 100 năm thời gian a. Thiết lập lại một lần cần 100 năm. Chờ lâu như vậy, còn không phải nhàm chán chết. Cần cùng chủ ký sinh nói rõ. Thông đạo đã thành lập. Nếu như không tại 8.760 giờ bên trong lựa chọn tiến vào, liền sẽ lập tức quan bế. Lần sau mở ra thời gian sẽ là 876.000 giờ về sau. Hệ thống tiếp tục nói, 8.760 giờ, liền là trong vòng một năm. Trong vòng một năm không tiến vào, lần sau lại tiến liền phải các loại 100 năm. Trong một năm nhất định phải rời đi One Piece thế giới, tiến về Hokage thế giới sao? Thời gian một năm, đủ rồi. Hakuen mới vừa vặn tham dự cuộc chiến thượng đỉnh, lại cùng Gorosei giao thủ không lâu, đã hưởng qua kích thích mùi vị, huống chi cái thế giới này chính mình mới vừa mới trưởng khống, còn không có hưởng thụ một chút liền rời đi, chẳng phải là quá mức lãng phí. Ngẫu nhiên thời không thông đạo chỉ có thể cho phép chủ ký sinh một người thông qua, không cách nào mang theo bất luận cái gì sinh vật tiến vào. Mời chủ ký sinh chuẩn bị sẵn sàng, không thể dẫn người xuyên qua điểm này ta sớm có đoán trước. Hakuen gật đầu, cho dù để hắn mang, hắn đoán chừng cũng sẽ không mang bất luận kẻ nào đi. Dù sao mình không phải đi du ngoạn, mà là đi giết người, không ngừng thu thập tử vong chi tức, sau đó thu hoạch được năng lực mới, mang nữ nhân tính chuyện gì xảy ra. Huống chi, Konoha Ninja thế giới cũng không thiếu nữ nhân, lấy thực lực của hắn, nữ nhân với hắn mà nói không là một bữa ăn sáng. Ngài tại One Piece thế giới thôn phệ rất nhiều trái ác quỷ năng lực, nhưng chỉ có thể từ hệ Paramecer, hệ Zewan, hệ Loza bên trong lựa chọn mang đi. Ngài có thể sớm tiến hành cân nhắc, chỉ có thể mang đi 3 viên trái ác quỷ năng lực. Điểm này, Hakuen ngược lại là không nghĩ tới. Trái ác quỷ năng lực đối Hakuen tới nói đã là vật cần. Nếu như không có trái ác quỷ năng lực, Hakuen không cách nào lại tựa như tia chớp di động, không cách nào lại lăng không quan sát chúng sinh, cũng vô pháp lại triệu hoán quang mang lôi đình. Những năng lực này đem hết thảy biến mất không còn tăm tích. Chỉ có thể giống nhau mang đi một cái, hoàn toàn chính xác đến suy nghĩ thật kỹ một cái. Bất quá Hakuen cũng không có lo lắng quá mức. Chỉ ít hắn còn có thể mang đi 3 phần trái ác quỷ năng lực. Lại Konoha Ninja bên trong lợi hại chiêu thức vốn là không ít. Cái gì nhẫn thuật, cách cây Zenkai, Senjutsu loại hình, cùng lắm thì đến lúc đó lại thôn phệ những ninja kia đem tới tay. Đếm ngược đã bắt đầu, mời chủ ký sinh mau chóng tiến về cái kế tiếp thế giới. Hệ thống nói đến đây, không có điều kiện khác đưa ra. Hakuen mắt sáng lên, tạm thời đem tiến về cái kế tiếp thế giới sự tình ném đến sau đầu. Tiếp tục bắt đầu thu thập những cái kia hải tặc nhóm. Theo thời gian trôi qua, liên quan tới cuộc chiến thượng đỉnh cùng thánh địa Marizoa phát sinh sự tình đã truyền khắp toàn bộ thế giới nhân dân cũng không phải mù lòa. Lớn như vậy, thánh địa Marizoa không thấy. Thay vào đó là Hakuen Bạch Thần Cung, ai cũng biết chuyện gì xảy ra. chính phủ thế giới bị triệt để phá hủy, không ít âm thầm dục dịch tổ chức bắt đầu sinh động. Không có chính phủ thế giới bảo hộ, những cái kia thêm nhập chính phủ thế giới liên minh dưới trướng vương quốc đồng đảng với đã mất đi phù hộ, cũng không còn cách nào yêu cầu hải quân điều động binh sĩ đến giúp đỡ bọn hắn. Tự nhiên mà vậy, những cái kia vốn liền muốn xoán vị đoạt quyền, dựa vào vũ lực cướp đoạt quyền lực mọi người bắt đầu không kịp chờ đợi hành động. Nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp phát động chiến tranh, liền bị từ trên trời giáng xuống băng vải quái vật toàn bộ giết sạch sành sanh. Băng vải quái vật thì mang lấy thi thể của bọn hắn đi vào trong vương cung, một lần nữa cùng quốc vương định xong khế ước hiệp nghị. Từ nay về sau, toàn thế giới tất cả vương quốc không còn là lệ thuộc vào chính phủ thế giới dưới trướng, mà là thần phục tại Hakuen dưới chân, dựa theo Hakuen mệnh lệnh làm việc. Tương tự sự kiện, cơ hồ tại cả nước các nơi đều có trình diễn. Quân cách mạng, từ hôm nay trở đi, giải tán, cái thế giới này đã không còn cần cách mạng. Dragon tại quân cách mạng cán bộ hội nghị bên trên, long trọng nói ra lời nói này. Cứ việc vô số quân cách mạng không hiểu hắn vì sao lại làm như thế, nhưng chỉ có Dragon biết, tại chính phủ thế giới bị Hakuen hủy diệt sau trong 2 tháng. Thế giới cơ hồ 90% hải tặc bị quét sạch. Còn lại 10%, hoặc là co đầu rút cổ không dám ra, hoặc là xé toang hải tặc danh hào, đổi nghề khi sơn tặc. Bởi vì bọn họ, phàm là hải tặc, mặc kệ ở thế giới chỗ kia, đều chỉ có chết cái này một cái hạ tràng. Hải tặc không còn tàn phá bừa bãi. Chính phủ thế giới lúc trước những tư tưởng kia cũng đang tại một chút xíu bị Hakuen cải biến. Hakuen không thích nô lệ, cho nên toàn thế giới buôn bán nô lệ trận đều đóng cửa. Bọn buôn người bị hết thảy giết chóc không còn. Hakuen không thích trời sinh cao ngạo quý tộc, cho nên toàn thế giới vương quốc không còn có quý tộc cùng bình dân phân chia, chỉ còn lại có quan cùng dân chênh lệch. Tuy nói Hakuen dùng hắn tư tưởng của mình thống trị toàn thế giới, nhưng trùng hợp Hakuen tư tưởng đến từ kiếp trước địa cầu, thâm thụ Dragon tán thành. Bởi vậy, Dragon giải tán quân cách mạng. Quân cách mạng giải tán, hải quân mặc dù không có theo sát bộ pháp, nhưng địa vị lại là phi lưu trực hạ. Hải quân thiên chức nguyên bản là tiêu diệt hải tặc, mà bây giờ hải tặc bị tiễu diệt đến, ngoại trừ mũ rơm lắp phi, tóc đỏ sang những người này y nguyên sinh động trên biển cả bên ngoài. Cả phiến hải dương bên trên cơ hồ không còn có hải tặc chuyện này. Dù là có người thật vì truy cầu tự do mà ra biển, cũng chỉ có thể nói mình là nhà thám hiểm. Hải tặc hai chữ đã hoàn toàn trở thành tới lịch sử, mà hải quân thì trở thành cảnh sát loại này nhân vật. Không còn phụ trách trên biển, ngược lại càng thêm chuyên chú từng cái hòn đảo trị an. Về phần Hakuen, hắn trở thành toàn thế giới nhân dân trong miệng truyền thuyết nhân vật. Nắm trong tay toàn thế giới, có được thần đồng dạng năng lực, nhưng toàn thế giới nhân dân trong miệng thần lại chỉ là mang theo một đám như tiên nữ mỹ lệ nữ nhân nhóm mỗi ngày chạy khắp nơi, du lãm phong cảnh, kiến thức một chút không biết cảnh sắc, sau đó cùng mới xuất hiện cường giả chơi một chút. Đối với thần minh cứu người thực hiện nguyện vọng loại chuyện này, Hakuen một chút hứng thú đều không có. Cứ như vậy, thời gian nửa năm lặng yên mà qua. Hệ thống, mở ra cho ta thời không thông đạo a. Thời gian nửa năm, Hakuen không còn có tìm tới một cái đáng giá hắn chăm chú đối thủ. Nghĩ đến đây, loại cuộc sống nhàm chán hắn vẫn phải nhịn thụ nửa năm, Hakuen cảm thấy còn không bằng đi Konoha Ninja thế giới tốt tốt kiến thức một chút lực lượng mới. Mời tại hệ Loza, hệ Paramuser, hệ Zewan bên trong lựa chọn lấy một cái năng lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.